Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cứ theo, tiếng hét của Lâm bỗng từ đó không còn nữa. Ánh sáng từ bóng đèn cũng dần dần có trở lại. Những cái bóng đèn của trẻ con vừa nãy bỗng biến đi đâu mất. Không gian tĩnh mịch như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ít giây sau, Gia Hưng ngẩng đầu dậy, dường như chỉ hình nhân kia không có tác dụng với nó. Cả ba người còn ở trong vòng tròn đều sửng sốt. Nó nhìn ngó khắp căn phòng, nó cúi xuống nhìn cơ thể của nó vẫn bị trói trong ghế. Nó ngước ánh mắt lên về phía của Phương Ngọc rồi thều thào nói: "Chị Phương Ngọc, tại sao chị lại ở đây? Lâu rồi em mới gặp chị, em nhớ chị lắm. Nhưng mà chị hãy chạy đi, nó nói nó sẽ giết chị nếu nó gặp lại chị đó. Chị hãy mau chạy đi." Dường như cảm nhận lời nói vừa rồi chính xác là của Gia Hưng, Phương Ngọc liền chạy đi, nâng mặt của cậu lên rồi ôm cậu vào trong lòng. Bảo Cường thấy vậy thì cũng không giữ chặt cơ thể của cậu nữa, còn cậu nhóc thì vẫn cứ đứng đó để cảnh giác. Dường như là cậu chưa tin hoàn toàn con ma trong người của Gia Hưng đã biến mất. Người đàn bà bị văng ra kia từ từ ngồi dậy, bà đang ổn định lại nhịp thở của mình. Dì Hai đến lúc này có thể đã lên tiếng. Dì bước lại bên bà thầy đỡ bà ngồi dậy, sau đó khẽ hỏi danh tính của bà và những người còn lại ở trong phòng. Dì còn không quên hỏi lý do tại sao bà lại có mặt ở đây và còn có khả năng đánh đuổi những hồn ma trẻ con kia. Vì thấy bà thầy đã như kiệt sức, Bảo Cường với vội thay bà để giải đáp những thắc mắc của dì Hai. Ngay sau đó bà thầy mới yêu cầu cậu nhóc tì cởi trói cho Gia Hưng và nói cho mọi người biết con ma nhập vào thân xác của cậu bé để bị phong ấn vào trong hình nhân vải. Bà còn biết được trước giây phút hồn ma của đứa trẻ kia kịp chạm vào bà đã hoàn tất trục xuất hồn ma của Lâm và phong ấn vào con hình nhân vải. Lâm bị phong ấn, những hồn ma kia cũng lập tức được xóa bỏ ràng buộc, không còn phải làm nô lệ cho nó nữa. Bọn chúng đã trở về với nơi mà bọn chúng vốn thuộc về. Trong lúc này, nếu như bất cứ ai ở trong phòng sở hữu được con mắt thứ ba có thể nhìn thấy được hồn ma, thì còn có thể nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng khác. Từ trong hư không, rất nhiều âm binh hiện lên bắt lấy linh hồn của những đứa trẻ ma kia đưa về âm gian. Ở một góc nhà, hồn ma của Đào và Lan vẫy tay tạm biệt mọi người. Mọi chuyện đã kết thúc. Mọi người thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống sàn. Dì Hai và Phương Ngọc thì bế Gia Hưng vào trong phòng để cậu nghỉ ngơi. Một lúc sau thì tiếng động cơ xe hơi từ bên ngoài vọng lại. Chị Chủ Ánh từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy trong nhà mình như một bãi chiến trường, cộng thêm hai người lạ mặt là bà thầy và cậu nhóc tì thì không khỏi ngạc nhiên. Vừa định làm lớn chuyện lên thì chị nhìn thấy Bảo Cường đang nhìn mình. Trong bất giác, dường như Bảo Cường nắm được điểm yếu gì đó từ chị. Nhìn thấy Bảo Cường cũng ở trong nhà, chị liền dịu cơn giận. Bảo Cường tranh thủ thời điểm đó kể lại tường tận tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối cho chị nghe. Trong giây lát, chị không tài nào tiêu hóa được hết những điều phi lý mà Bảo Cường vừa nói. Chị bước vào trong phòng của cậu con trai, nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của cậu, lúc này chị mới một phần nào tin tưởng. Vài ngày sau, mọi người dường như trở lại với nhịp sống thường ngày của mình. Gia Hưng đã dần khỏe hơn, cậu đã có thể bay nhảy được như trước. Vẻ kháu khỉnh trên gương mặt của cậu nên đã trở lại. Từ sau ngày hôm đó, không hiểu Bảo Cường đã nói gì với chị Chủ Ánh, mà chị Ánh quyết định không thuê Phương Ngọc nữa, mà thay vào đó chị sẽ tìm một công việc khác để có thể có nhiều thời gian để chăm sóc cho Gia Hưng. Nhận thấy chị Ánh không thuê mình nữa, Phương Ngọc cũng tiếc nuối một phần do công việc này quá tốt đối với cô. Nhưng như vậy lại hay, chị Ánh tự dành thời gian của mình để chăm sóc cho Gia Hưng thì còn điều gì tuyệt vời hơn nữa. Khi về đến nhà, Phương Ngọc nhất quyết đòi Bảo Cường kể cho cô nghe lý do vì sao chị Ánh lại có phần tôn trọng cậu như vậy. Không chịu nổi sự mè nheo đòi biết sự tình của cô, đến cuối cùng Bảo Cường phải tiết lộ. Thực chất chị Ánh không hề đi làm một công việc nào có tính chất đặc biệt gì cả. Chị chỉ là đang cặp kè với một người đại gia lớn tuổi mà thôi. Mỗi ngày khi vị đại gia đó đi làm về đều muốn thấy chị ở trong ngôi nhà mà ông ta đã mua để có thể vui vẻ cùng chị. Nhưng chị không thể cặp kè với vị đại gia đó nếu như ông ta biết chị đã có con. Vì thế nên chị buộc phải thuê Phương Ngọc trông nom Gia Hưng khi chị đi vắng. Nhưng khi Phương Ngọc nghỉ ngang để đi tìm bà thầy cứu giúp cho Gia Hưng, chị đã không thể bỏ lại cậu một mình ở nhà và đi tới với ông đại gia đó được. Chỉ vài ngày sau khi mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net